Kim bài điểm thê tổng giám đốc sủng hôn, chương 11 kinh hỉ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam bực bội xoa xoa cái trán, có vài phần không kiên nhẫn mở miệng, không có thu thập đồ đạc đi. Tô Bắc nhìn hắn một cái im tiếng, nhanh chóng bắt đầu thu thập đồ đạc. Đồ đạc của Tô Bắc ở nhà họ Lộ cũng không có gì, cho nên thu thập một chút đã xong. Lộ Nam thì càng đơn giản hơn, căn bản là chẳng mang đi cái gì. Hai người ra khỏi biệt thự nhà họ Lộ, nửa giờ sau đã đến chung cư của Lộ Nam ở trung tâm thành phố. Tô Bắc có điểm ngoài ý muốn kinh hỉ, chung cư của Lộ Nam và chung cư mà nàng cùng Tô Hàn ở ngay đối diện nhau, chỉ cách một con đường. Trở lại chung cư, Lộ Nam mặt vô biểu tình nhìn Tô Bắc, chỉ vào phòng khách bên trái phòng ngủ chính, mở miệng. Đây là ta phòng ngủ chính, bên cạnh là thư phòng, còn hai gian phòng kia tự cô chọn một cái đi, đây là chìa khóa chung cư tôi đi làm trước. Lộ Nam nói xong, trực tiếp đem chìa khóa ném ở trên bàn trà, xoay người liền đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Bắc căng chặt thần kinh thả lỏng, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đem chính mình quăng ngã ở trên sofa, suy nghĩ lung tung, tự bình ổn cảm xúc. Hai ngày này phát sinh quá nhiều sự tình, quả thực như nằm mơ vậy. Bị cha mẹ tính kế, thay thế em gái song sinh Tô Noãn lấy chồng. Không thể hiểu nổi mà gà vào nhà họ Lộ thần bí quỷ gì. Tô Bắc xoa xoa tóc, đem chính mình cuộn tròn ở trên sofa, suy nghĩ có điểm hỗn loạn. Phỏng chừng là tối hôm qua không có ngủ ngon, Tô Bắc ở trên sofa nằm. Cuối cùng, thế nhưng đã ngủ, một giấc ngủ dậy, đã 3 giờ chiều. Tô Bắc chạy nhanh thu thập một gian phòng cho khách, sau này cô sẽ ở phòng này. Xong xuôi, cô liền chạy nhanh về chung cư đối diện đi xem Tô Hàn. Thấy mami xuất hiện sau 2 ngày biến mất, Tô Hàn nước mắt lưng tròng, giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp. Khiến người ta đau lòng. Mami, nếu mami còn không xuất hiện, con sẽ phải đi tìm Tô Lẫm báo nguy. Trên đầu Tô Bắc liền xuất hiện một đám quạ đen. Báo nguy, đúng vậy, Tô Hàn bĩu môi, hít hít cái mũi. Mami như thế mơ hồ, nếu như bị người xấu bắt cóc, phòng trừng chính mình cũng không biết. Tô Bắc tức khắc chất vấn. Con trai à, mami ở trong lòng các con, đến tột cùng là có bao nhiêu ngu, bao nhiêu ngốc à, cô bất đắc dĩ lắc đầu. 2 ngày này con ăn uống như thế nào? Tay nhỏ của Tô Hàn chỉ tủ lạnh, Tô Bắc nhanh chóng đi qua, cô mở mắt tức khắc trợn tròn. Xem ra, nàng thật là quá thất bại, sống nhiều năm như vậy thế nhưng không bằng con trai nhà mình tự chiếu cố bản thân. Tủ lạnh tràn ngập thức ăn, đều là đồ ăn sẵn. Tô Bắc nhìn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Tiểu Hàn à, con làm thế nào mua những thứ này? Tô Hàn khinh bỉ nhìn mami, con mua trên mạng, bọn họ trực tiếp giao hàng tận nhà. Tô Bắc có cảm giác trái tim nhỏ bé của cô đã chịu một vạn điểm bạo kích. Lúc ở nhà họ Lộ bị tư tưởng phong kiến kỳ lạ của bọn cha tấn. Lúc ở cùng Lộ Nam bị hắn tặng các loại trào phúng cùng khinh bỉ. Không nghĩ tới hiện tại ở cùng con trai nhà mình thế nhưng cũng bị trần trụi xem thường. Tô Bắc ủy khuất nhìn Tô Hàn. Nếu như vậy kia mami yên tâm rồi, con tự chiếu cố bản thân thật tốt nha, mật mã Alipay của mami, người nhớ chứ? Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Mami thật sự mặc kệ mình, cậu bé rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử, vừa thấy Tô Bắc thật sự phải rời khỏi, lập tức cảm thấy ủy khuất, mắt hồng hồng đầy nước. Giống như giây tiếp theo liền phải khóc ra tới, Tô Bắc tức khắc mềm lòng, cô xoay người ôn tồn cùng Tô Hàn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mami hiện tại phải gả chồng, không thể sống cùng con, bằng không, mami sợ sẽ có người đối với con bất lợi, chờ thêm đoạn thời gian nữa tiểu Lẫm trở về, các con cùng chăm sóc lẫn nhau. Khuôn mặt nhỏ của Tô Hàn, hơi hơi phát lạnh, mắt hiện lên một đạo tinh quang. Gia thế của mami, hắn nghe bà cô nói qua, nhìn dáng vẻ, mami khẳng định là bị bắt gả chồng, nói cách khác mami cũng không kịp nói cho mình. Không thể hiểu được mất tích 2 ngày, nói như vậy Tô gia khẳng định sẽ không cho phép hắn cùng tiểu Lẫm tồn tại. Trách không được mami như thế thật cẩn thận, Tô Hàn vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, mami thật sự không sống cùng con sao. Tô Bắc bất đắc dĩ nhìn con trai áy náy nói. Tiểu Hàn, thực xin lỗi, mami nhất định sẽ nỗ lực thay đổi tình hình. Còn có, mami ở tại chung cư đối diện, sau này có việc gì on trực tiếp gọi điện thoại là được. Cách chương.